Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buổi tối của hai người, em không phải là nghe rõ sao? Lời nói của cô ta vô cùng hạ lưu, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ ngây thơ của một đứa bé. Hoàn Nhan muốn nổi giận, nhưng lửa giận này lại không thể phát ra. Cô chỉ là hung hăng nhìn chòng chọc Mễ Dương một cái. Hứa Mễ Dương, nếu như em vẫn không thay đổi, chị cũng không quản em nữa. Anh rể à? Mễ Dương lập tức cao giọng quát lên, vẻ mặt qua trên nhìn thân Tống Hạo nói. Chị nói không để ý, muốn đuổi em đi kìa. Hứa Mễ Dương. Hoàn Nhan thật sự không có cách nào khống chế cơn giận của mình mà cầm nhẹ. Thật sự em sai rồi mà. Mễ Dương le lưỡi một cái rồi cười, rồi nồi chạy về phòng mình. Thần Tống Hạo quay mặt đi, cô ta lại lao đào lùi một bước nhỏ giọng nói. Chị à, anh rể trên giường nhất định là tuyệt đi. Em thật sự là ghen tị với chị đó. Cô ta nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này cũng đã có kinh nghiệm. Không đợi Hoàn Nhan mở miệng nữa, liền thật nhanh mà biến mất vào trong phòng. Hoàn Nhan sững sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy lửa giận trong bụng không có chỗ phát tiết. Cô chợt hối hận, tại sao lại mềm lòng đồng ý với Hoàng Thư Quyên mà chăm sóc Mễ Dương? Tại sao lại đồng ý để cho Mễ Dương vào trong nhà của cô? Cô nên chọn cho cô ta một ngôi trường nội trú mới đúng. Chợt cảm thấy mình đang dẫn sói vào nhà, chính là cảm giác này. Thế nào chứ? Thần Tống Hạo từ phòng tắm đi ra, Hoàn Nhan vẫn còn đang duy trì trạng thái ngây người, ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích. Anh cười cười đi đến nhẹ nhàng kéo tay cô. Đi tắm đi, anh chờ em. Lạnh lạnh của da thịt dán lên thân thể của cô, làm cho cô không chịu được mà run run. Hoàn Nhan chợt xoay người ôm lấy anh. Nhan Nhan, em làm sao thế? Anh vuốt tóc của cô, ôm chặt lấy khuôn mặt của cô vào trước ngực. Em có một chút sợ. Hoàn Nhan ngập ngừng mở miệng, đôi tay quấn chặt lấy hông của anh. Cô ngẩng mặt lên không nhúc nhích mà nhìn anh. Anh yêu thích em sao? Anh lập tức bật cười, hơi kéo thân thể của cô ra một chút. Những giọt nước còn đọng ở trên người của anh, thấm ướt áo sơ mi mỏng của cô, đường cong đẹp đẽ ở trước ngực, thoang thoáng lộ ra bên ngoài. Anh duỗi ngón tay ra, tà ác dọc theo hình dáng mơ hồ bên ngoài áo sơ mi, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc. Trong đôi mắt ẩn chứa tình dục rõ rệt, ngắm nhìn cô thật sâu. Tất cả giống như trở thành mấy tháng trước. Anh vẫn như cũ không kiềm chế được sự phóng túng, cợt nhả phong lưu, hoa hoa công tử, mà cô vẫn là một thân ngượng ngùng khi anh khiêu khích dần đến cọ cao thiếu nữ. Đừng như vậy mà. Cô vô lực đẩy anh ra, đáy lòng lại có thanh âm như đang nhẹ nhẹ kêu réo, muốn bừng thảo phóng túng một lần. Em có biết em rất là ác hay không hả? Đám cưới được 3-4 tháng, vậy mà anh mới chỉ chạm qua em được 2 lần, mà 2 lần đó cũng cách ít nhất là 3 tháng rồi. Anh cúi người xuống từ cổ của cô hôn nhẹ nhàng một đường đi xuống dưới. Đầu tiên là từ vành tai rồi sau đó đến gương mặt. Dây dưa hồi lâu mới từ từ xuống đôi môi đỏ thắm của cô. Em thật sự là muốn đẩy đoại chồng của em sao? Anh cắn bẩn môi của cô, âm thanh khăn khăn rồi lại mập mờ. Hứa Hoàn Nhan không có cách nào kháng cự. Cô không có quên, người đàn ông này ở trên giường thủ đoạn cao siêu tới cỡ nào. Đối phó với phụ nữ là có bao nhiêu lợi hại. Có lẽ từ lần đầu tiên bị bắt đầu, cô đã bị anh nắm chắc vững vàng trong lòng bàn tay, có trốn cũng không thoát. Anh cũng đâu thiếu phụ nữ ôm ấp yêu thương chứ, chủ động dâng hiến cũng là không ít đi. Cô thờ hồn hển, hai tay yếu ớt muốn đẩy anh ra, lại bị anh nắm chắc trong lòng bàn tay. Anh dùng sức siết cô, phủ xuống đôi môi rồi sau đó bắt đầu lưỡi của cô nhẹ nhàng mút mát, làm cho lời nói của cô bị đứt quãng. Em lại còn dám nói sao? Bàn tay anh một đường thẳng xuống phía dưới, thăm dò vào trong áo sơ mi của cô, đôi mắt đen nhánh như mực, trong trèo nhìn thật là mê người. Em có phải hay không? Muốn anh tự nguyện rồi chính mình chứ? Tự đáy lòng của cô nặng nề thở dài, mí mắt chậm rãi, nhắm lại. Còn 1 tuần nữa là đi rồi, có phải không? Nụ hôn của anh trở nên nhẹ nhàng, xoay người lại ôm cô vào trong ngực, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Hay là chúng ta cùng đi? Em muốn chăm sóc cho ba. Hứa Hoàn Nhan lắc đầu một cái. Muốn cô rời ba đi mấy tháng, cô không làm được. Em yên tâm, để đến giữa tháng 12 anh nhất định sẽ trở lại. Cảm nhận được cô không muốn, thì tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều. Mà cô như vậy khéo léo nằm trong ngực anh, thật làm cho anh không nỡ rời xa. Ông nội đi đến đó tiếng dưỡng, nói vậy thân thể sẽ mau chóng bình phục. Hứa Hoàn Nhan cúi đầu nói, nghĩ đến ước định giữa hai người, ông nội khỏe lên sẽ ly hôn thì lòng cô đau nhói. Nhất định, anh nhất định sẽ chăm sóc cho ông nội thật tốt. Thần Tống Hạo kiên định nói, ôm chặt cô vào trong ngực. da thịt của anh lạnh như băng, dần dần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net